Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 61, vào lớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao lại làm vậy, chọc giận cao lãnh nữ vương giống Istet sao? Đơn giản, chọc nàng liền tiến vào lớp nàng, nói dễ hiểu chỉ cần ngươi là cấp dưới của cô ta thì cô ta có thể dùng quyền hành ra lệnh ngươi, chuyện này cớ sao nàng không làm đâu, hắn nhưng khinh bạc qua nàng ơ, xác suất tỷ lệ học cùng với lớp nguyên tác được đề thăng tới 95, dù sao một phần hắn là nam cần giáo viên mạnh nhất chỉ dạy. Muốn mài ngọc cần thợ ngọc tài giỏi, hiển nhiên chỉ có Chi Phu Yêu đủ tư cách mài hắn, đấy là trong mắt người khác. Thực thì hắn vốn là ngọc quý rồi, có mài nhiều hơn đi chăng nữa cũng không làm hắn đẹp hơn. Mà đi lòng vòng IS học viện hắn cũng không nhịn được cảm khái, nhị thứ nguyên thiếu nữ không có cái nào xấu, ai ai cũng đáng yêu dễ mến. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn đơn trúng tuyển của mình đi vào một cái lớp có cái tên ghi giống như trên tờ đơn. Bất quá hắn đến thời gian vẫn khá là sớm, vắng vẻ phòng học không có bất kỳ ai. Hắn liền tìm một cái bàn thứ nhì dãy ba từ dưới đếm lên gần chót ngồi xuống và ngồi chờ. Rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn, một cái cột đuôi ngựa thiếu nữ Hoki Shinonono và một cái tóc vàng cao quý mỹ nữ Cecilia Alcott. Quả nhiên, và người mà Hoác Lân không muốn thấy nhất chính là Ichika Chifuyu yêu thương phế vật đệ đệ. Thấy hắn xuất hiện trong mắt, hắn liền sử dụng kỹ năng của vận mệnh nữ thần và sắc đẹp nữ thần, đem từng tia hồng tuyến tình duyên cắt bỏ đi rồi nối sang cho hắn. Thì Ichika tên kia bỗng dưng đứng lại, hắn cảm thấy mình thiếu cái gì đó quan trọng nhất, đồ vật của mình mất đi như thế, sau đó hắn liền nhìn thấy Hoác Lân giống như hắn nam sinh, cố tỏ vẻ một cái hữu hảo nụ cười che giấu mất đi nỗi buồn. Xin lỗi Ichika, ta không thể nhường các nàng cho ngươi, ngươi không đủ sức mang họ hạnh phúc. Quả thực hắn không đủ sức mang các nàng duy trì qua lâu hạnh phúc, phải biết đây là một cái sống sờ sờ thế giới, không như trong anime lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió, đám nắm quyền cao chức trọng đại nhân vật không phải lúc nào cũng ngồi ăn cơm hút cháo mãi được mà luôn làm mấy việc bẩn thỉu, đây là nhị thứ nguyên cao tầng, luôn luôn chỉ có vài từ đánh giá. Ngu ngốc cặn bã, do cướp đi hắn vận mệnh tình duyên, vận khí nên không ngoại lệ hai mỹ nữ nhìn thấy hắn, và dưới tác dụng của mị lực hào cảm ầm ầm đề thăng, đến mức chỉ cần hắn thật tỏ tình mà nói các nàng đều nguyện ý, tất nhiên đây là sau khi biểu hiện mình là một thiên tài ưu việt hơn Ichika rất nhiều, hắn cũng là hiếm hoi có thể điều khiển IS nam sinh đâu. Các nàng nhìn tới hắn rồi không nhịn được trầm mê một hồi, thấy các nàng như thế Ichika cảm thấy một hồi khổ sở cũng không biết vì sao, tóm lại hắn vốn là một cái mộc đầu là được rồi. Thì dần dần, trong lớp cũng đi tới đủ loại kiểu dáng nữ sinh, và cuối cùng là một cái ngốc manh giáo viên với mái tóc màu lục nhạt. Với giáo viên này hắn cũng khá nhận thức đấy, bề ngoài vô hại nhưng kỹ năng là rất mạnh, không nên coi thường. Được rồi, mọi người đã đến đầy đủ chứ? Ta là giáo viên phó Maya Yamada. Sensei, như vậy chúng ta bắt đầu điểm danh thôi nào. Đứng tại trên bảng mỉm cười Maya, nàng có vóc người nhỏ nhắn cùng nữ sinh không có gì khác biệt thế nhưng vẫn rất dụ người đấy, bộ ngực cũng phát triển rất tốt đấy. Có lẽ dinh dưỡng đều dồn vào hai trái bưởi của nàng cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà trong phòng học tràn đầy quỷ dị khẩn trương cảm giác thế cho nên không có người có chỗ phản ứng. Cái kia, như vậy, phiền toái mọi người làm cái tự giới thiệu. Ách, cứ dựa theo tòa số trình tự đến đây đi. Hơi có vẻ chật vật Maya rất đáng thương, chẳng lẽ nàng là trong truyền thuyết tẻ ngắt đế hay sao? Toàn bộ đồng học ánh mắt tụ tập tại Ichika trên người các cô gái đều mang theo chút ít thần sắc tò mò. Về phần vốn trầm mặc Shinonono, trong mắt cũng chằm chằm hướng về phía Ichika. Giới thiệu chính người A, Maya híp mắt mang theo vui vẻ nói ra. Ách, cái kia ta gọi Orimura Ichika, kính xin mọi người nhiều hơn chỉ giáo. Ichika trịnh trọng nói tên của mình, sau đó cảm giác quá ngắn lại bỏ thêm một câu. Cứ như vậy, quá kém, đột nhiên xuất hiện Chifuyu hung hăng mà gõ Ichika đầu, khóe mắt giơ lên ánh mắt lợi hại được quét mắt trong phòng học, cuối cùng nhất đem lãnh khốc ánh mắt đứng tại nơi hẻo lánh Hoác Lân trên người. Bên kia chính là cái kia nam đồng học, ngươi muốn trốn tới khi nào? Ha ha, nguyên lai là giám khảo lão sư, không nghĩ tới ngươi sẽ là của ta giáo viên chủ nhiệm a. Lúc này toàn lớp nữ sinh mới nhìn thấy hắn, sau đó không nhịn được trầm mê thất thần. Đã vậy thì, chào mọi người, ta gọi Ryu Mao, hân hạnh được quen biết với mọi người. Hoác Lân làm một cái xuất khí mỉm cười, khom một tay nhẹ giọng nói. Lịch sự lễ phép nhân sĩ cách chào đem biết bao thiếu nữ xuân tâm rộn rạp đỏ mặt, các nàng vội lấy tay che hai cái đỏ rực má trong lòng gào thét, ma vương senpai ơi, áp trại em đi. Tràng cảnh có chút khoa trương nhưng không thể không nói vầng sáng ma vương và mị lực của hắn có chút đại, ảnh hưởng rất nhiều với nữ tính sinh vật, liền như Maya lão sư liền rụt rè đỏ mặt, coi như Chi Phu Yêu lão sư thì tức giận ghen ghét thành một đoàn lòng hô to. Đáng ghét, chỉ là giới thiệu thôi mà cần có quá khoa trương thế không? Còn các nữ chính cũng chăm chú nhìn hắn đem Ichika lạnh nhạt mất. Cecilia nhìn Hoắc Lân chằm chằm không rời mắt đánh giá hắn than thở, người đâu mà đẹp như vậy? Ma Vương Long sao, có ý tứ, Chi Phu Yêu nhìn cái tên của hắn cho đánh giá, sau đó chấn định tâm thần rồi quay trở lại lạnh nhạt cao lãnh nữ vương nói. Các em ta là Orimura Chi Phu Yêu, tại trong mấy năm này, đem bọn ngươi những tân sinh này đào tạo thành hữu dụng, người điều khiển, là của ta công tác, ta dạy những thứ các ngươi muốn cho ta cẩn thận nghe kỹ, hơn nữa hảo hảo mà đi lý giải. Học không được ta sẽ giáo đến nàng học hội mới thôi. Của ta công tác chính là muốn đem năm gần 15 tuổi các ngươi rèn luyện đến 16 tuổi, cho dù muốn phản kháng ta cũng không có sao, nhưng muốn đem lời nói của ta cho nghe vào đi. Nghe hiểu sao, đang nói, Chi Phu Yêu nhìn về phía Hoắc Lân ý tứ còn hỏi chính là đối với hắn đặc thù chiếu cố. Hừ, ta sẽ hảo hảo răn dạy ngươi tiểu tử, đừng làm ta thất vọng thứ nhất làm ta động tâm người. Là Chi Phu Yêu đại nhân, là Chi Phu Yêu đại nhân bản thân a hát. Dù nói thế nào, vị này Orimura Chi Phu Yêu thế nhưng mà đệ nhất nhiều thế hệ IS. Người điều khiển, trước Nhật Bản đại biểu, hơn nữa tại công khai thi đấu chiến tích vẫn là toàn thắng công tích. Về phần 10 năm trước che giấu cái kia sự kiện, trên thế giới chỉ có rất ít người biết được mà thôi. Được rồi, hai người có thể ngồi xuống. Được rồi, vào tiết học nào. Cả lớp đều lấy ra thiết bị học tập để tìm kiếm thông tin và đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thì rất nhanh đã học toàn bộ nên buồn chán ngồi không cho đến hết tiết. Hoắc Lân đi tới Hoki Shinonono chỗ nhìn nàng nhẹ giọng nói. Ta muốn cùng cậu tỏ thí kiếm thuật Hoki, San cậu có rảnh không? Hoki quay đầu nhìn hắn đỏ mặt gật đầu nhẹ một cái. Nếu không phải có mị lực cao ảnh hưởng nàng một phàm nhân hoặc là cướp sợi tình duyên của nàng e sợ cô ta sẽ đối với hắn lạnh lạnh nhạt nhạt. Quá làm giận rồi, chẳng lẽ ngươi không để mắt đến xinh đẹp như vậy ta sao? Nếu như ngươi mời ta mà nói ta khả năng còn có thể lòng từ bi đồng ý thỉnh cầu của ngươi đây này. Cecilia tức giận đến bĩu môi, hai mắt tràn ngập ghen ghét mà nghiêng mắt nhìn lấy đi ra ngoài Hoki. Còn Hoắc Lân nhìn Cecilia một chút dù sao với ghen ghét cảm giác hắn cảm nhận rất rõ. Hắn đối với nàng ta mỉm cười, nuốt mất trong lòng nàng ghen ghét tức giận để lại nàng mật ngọt rồi đi theo Hoki ra ngoài lớp. Cách chương.